Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng còn lo, để tôi đi lấy nước. Bảo nghe vậy thì ngạc nhiên. Lão định lấy nước ở đâu? Quanh đây làm gì có suối hay là chỗ nào để mà lấy? Lão Sèng liền cười rồi nói: Thế cho nên là tôi mới có mặt ở đây. Một người cầm đồ đựng nước đi theo tôi. Trong rừng đâu nhất thiết phải ra suối mới lấy được nước. Đi nào. Bảo với Thức vội vàng đứng dậy đi theo Lão Sèng. Lão Sèng dẫn họ ra một bụi tre lớn. Chắc có lẽ khi đến đây, Lão Sèng đã nhắm đến bụi tre này. Tới gần mới thấy từng cây tre đều to ngang cổ chân người, cây nào cây nấy cao vút và thẳng tắp lự. Rút con dao quắm, Lão Sèng nói Thức và Bảo giữ lấy cây tre, còn mình thì chọn phần sắt gốc, rồi với hai nhát chém cây tre đã lìa đứt khỏi gốc. Tính toán từng đoạn tre, Lão Sèng dùng dao để chặt tiếp. Dao vừa băm vào, nước từ trong ống tre đã bắn ra tung tóe. Đưa ống tre vừa chặt cho Thước, Lão Sèng liền nói: Này, uống đi. Cầm ống tre với một nửa ống sóng sánh là nước trong vắt, Thước há hốc mồm ngạc nhiên. Vẫn còn nghi ngại bởi Thước sợ không biết uống nước này vào có việc gì không, thì Lão Sèng liền hất hàm rồi nói: Đừng có lo, nước này còn sạch hơn cả nước suối đó. Uống đi rồi đem lại cho thầy lương. Chặt hết chỗ tre này là đủ nước cho chúng ta trong hai ngày tới. Tiếp tục chặt tiếp những ống tre trong cây tre vừa bị đốn hạ. Quả đúng như lời của Lão Sèng nói, trong ống tre có rất nhiều nước. Uống một ngụm, Thức liền ồ lên: Vị có hơi lạ lạ, thơm mùi tre. Hình như trước đây tôi cũng đã uống thứ nước này rồi thì phải. Lão Sèng liền cười rồi nói: Chắc người bạn của cậu cũng đã từng dùng cách này giống như chúng ta để mà lấy nước cho cả nhóm. Cậu ta có khả năng đi rừng đáng kinh ngạc đó. Thế cho nên là không có gì lạ cả. Đây cũng là cách mà những người đi rừng lấy nước uống khi không tìm được con suối nào cả. Bảo liền nói: Nhưng mà chẳng lẽ lại phải chặt hết những cây tre lớn như vậy sao? Tôi thấy tiếc sao đó. Lão Sèng liền đáp: Việc sinh tồn mới là điều quan trọng, một vài cây tre thì còn là gì chứ. Bảo liền lắc đầu: Không, nếu như chỉ cần lấy nước thì tôi có cách khác. Thay vì chặt tre, chúng ta sẽ đục một cái lỗ ở mỗi phần mấu. Như vậy nước sẽ vẫn chảy ra mà không có tốn sức. Có không cần phải đốn hạ cả một cây tre lớn như vậy. Đục lỗ xong lấy tre cuốn lại thành ống, rồi dẫn nước chảy vào chai là được thôi mà. Dứt lời, Bảo thực hiện luôn điều mà mình đang nói. Vừa làm, Bảo vừa hỏi Lão Sèng: Trong ống tre này có nước phải không? Lão Sèng liền gật đầu rồi nói: Đúng như vậy. Dùng dao đục một lỗ nơi ống tre, sau đó nhanh tay đưa lá tre cuộn thành ống vào chiếc lỗ. Nước theo lá tre chảy ra thành dòng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Lão Sèng. Cứ như vậy đưa chai vào hứng, hết ống này Bảo lại đục một ống khác cho đến khi lấy đủ nước. Lão Sèng nhìn Bảo gãi đầu gãi tai: Đúng là cách này hay hơn thật đó. Quay lại chỗ của thầy Lương, lúc này thầy Lương đang xem xét lại những số liệu ước tính phạm vi của khu rừng. Đều là những ghi chép từ rất lâu về trước. Nhưng cũng có thể dựa vào đó để phỏng đoán xem mình đã đi được bao xa và còn cách núi U Bò khoảng chừng nào. Với sự giúp đỡ của Bảo, sau khi tính toán, thầy Lương liền nói: Nếu đi với tốc độ này, chỉ ngày mai thôi chúng ta sẽ đến được chân núi U Bò. Thước liền trợn mắt rồi nói: Nhanh vậy sao? Tôi nhớ lần trước để đến được chỗ đó chúng tôi phải đi mất đến 5 ngày. Thế Lương liền cười rồi nói: Đó là vì các cậu đi ngược theo dòng suối, quãng đường sẽ lòng vòng, còn đây là chúng ta đang tiến thẳng đến đó, cho nên thời gian giảm đi là điều dễ hiểu. Bảo liền nói: Thầy thật là đáng nể đó. Chỉ dựa vào tính toán của bản thân mà cái độ chính xác cũng không kém gì những kiến thức về địa chất của tôi cả. Không có sai đâu. Chúng ta đã đi được 2/3 quãng đường. Sự thay đổi về hệ sinh thái, cũng như các lớp đất đá ở đây cho tôi biết, chúng ta đang dần đi lên cao và tiến gần đến núi U Bò. Sau khi nghỉ dưỡng xong thì chúng ta sẽ đi tiếp, rồi tìm một chỗ để dựng lều. Với tốc độ di chuyển này khoảng trưa mai, chúng ta sẽ đến chân núi. Thầy Lương nói với Lão Sèng. Ở đây lão là người nhiều kinh nghiệm nhất. Trong quá trình di chuyển, tôi muốn lão cố gắng xác định xem quanh chân núi nơi nào xuất hiện thác nước. Thước liền hỏi. Tại khu vực gần thác nước ấy, tôi đã đi mất một người bạn ở trong nhóm. Cũng chính là người đi cùng tôi mà Lão Sèng đã gặp 2 năm về trước. Khốn kiếp thật. Nghỉ ngơi đã đủ, cả nhóm tiếp tục lên đường. Cùng với đó, kẻ được cho là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net